Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 487, ân đoạn nghĩa tuyệt năm. Nhưng mà Tuyệt Thiên chuẩn bị qua báo cáo Brett việc ác, khiến cho người giận sôi. Diệp Hoa ngồi ở văn phòng trên ghế salon, nghe đến từ Tuyệt Thiên báo cáo, thầm hít sâu một cái khói. Tôn thượng, Brett hiện tại đã vặn vẹo. Diệp Hoa có thể có biện pháp nào? Hiện tại người cũng không tìm tới. Ngày đó ngươi liền không nên như vậy kích thích Brett. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Nữ nhân này khởi sướng điên đến, căn liền bất chấp hậu quả. Huống chi là thất tông tội một Brett. Tuyệt Thiên ngày đó cũng là bị Brett bức gấp, muốn giải quyết dứt khoát. Kết quả tốt, triệt để chọc giận Brett. Đông Phương Ngữ Nhi hiện tại người không có việc gì cũng đã là may mắn. Thế nhưng là Brett ngày vò ngược nàng a, thuộc hạ thực sự nhìn không được. Diệp Hoa trầm mặc một chút, từ tốn nói, nghĩ biện pháp đem Brett lừa gạt đi ra. Lừa gạt? Tuyệt Thiên sững sờ. Đây là ngươi cứu Đông Phương Ngữ Nhi biện pháp duy nhất. Diệp Hoa kỳ thực muốn mấy ngày, cũng chỉ có Tuyệt Thiên có thể đem Brett lừa gạt đi ra. Không phải vậy Brett muốn tránh, ai cũng tìm không thấy. Tuyệt Thiên trầm mặc, muốn thật lâu, trầm thấp nói ra, tôn thượng, nếu quả thật lừa gạt Brett, ta sợ nàng. Kỳ thực Tuyệt Thiên cũng không đành lòng. Dù sao sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, chính ngươi quyết định đi. Diệp Hoa cũng vô kế khả thi, cái này quá hao tổn tâm trí. Tuyệt Thiên giãy giụa thật lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nhìn lấy Tuyệt Thiên rời đi, Diệp Hoa rất lợi hại buồn rầu. Về sau lại khuyên bảo từ từ Brett đi, oan oan tương báo khi nào a. Tốt, Tuyệt Thiên chờ lấy Brett liên hệ. Qua một ngày rốt cục tới, trong đầu vang lên Brett điềm điềm tiếng nói. Tuyệt Thiên, thế nào, ta nói qua sẽ để cho ngươi hối hận. Brett, ngươi làm đến. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Brett sửng sốt, không nghĩ tới Tuyệt Thiên nhanh như vậy liền nhận sợ, một chút cũng không biết làm như thế nào đáp. Tới đi, ngươi đã trả thù qua ta, liền chớ làm tổn thương những người khác. Đau lòng yên tâm tốt, ta hội hảo hảo đối Ngữ Nhi. Brett, ta nguyện ý cưới ngươi, từ bỏ hai người bọn họ. Tuyệt Thiên lời nói nhượng Brett đồng tử co rụt lại, kích động đến cả người đều đứng lên. Ngươi nói là thật sao? Ân, tôn thượng cũng đồng ý, vì bỏ đi Brett lo lắng, Tuyệt Thiên chỉ có thể đem tôn thượng rời ra ngoài, bởi vì tại Brett tâm lý, tôn thượng là sẽ không lừa nàng. Tôn thượng đồng ý, quá tốt. Brett cảm giác quá đột ngột, cả người đều ngồi dưới đất gào gào khóc lớn lên. Chờ hơn 800 năm, rốt cục đợi đến lúc này. Tuyệt Thiên thở phào, ân, ta trong nhà chờ ngươi. Nói xong hai người ở giữa đoạn trò chuyện. Tuyệt Thiên ngồi ở đại sảnh trên ghế, tâm tình lộ ra rất nặng nề. Dạng này thật tốt sao? Nhưng không thể như thế một mực xuống đi. Chờ gần 2 giờ, Tuyệt Thiên trông thấy trước mắt hư không một trận vặn vẹo. Đến, chỉ gặp Brett ăn mặc một bộ hỏa hồng liên y váy, mà lại là cổ áo hình chữ V, vui mừng trong mang theo gợi cảm, mà lại cười. Tuyệt Thiên đều cho tới bây giờ chưa thấy qua Brett cười qua. Nhưng là trừ Brett, cũng không nhìn thấy Đông Phương Ngữ Nhi thân ảnh. Cái này khiến Tuyệt Thiên có chút sốt ruột. Tuyệt Thiên đứng dậy, nhìn chăm chú lên Brett, mà Brett tựa như một cái tiểu nữ hài giống như, cúi đầu thẹn thùng. Người thật nguyện ý cưới ta sao? Brett thấp giọng nói ra, cũng không dám nhìn thẳng Tuyệt Thiên ánh mắt. Trước kia cái lãnh khốc nóng nảy tính tình Brett một chút liền biến. Tuyệt Thiên chậm rãi đi đến Brett bên người, đem Brett ôm vào trong ngực. Ân, nghe được Tuyệt Thiên cho phép, Brett vừa khóc, khóc đến như đứa bé con giống như, không uổng phí chính mình chờ lâu như vậy, hiện tại rốt cục đợi đến. Tuyệt Thiên thở dài, lên tiếng hỏi, Ngữ Nhi đâu? Brett khuôn mặt cứng đờ, lập tức từ tốn nói, ta giết. Cái gì? Tuyệt Thiên một phát bắt được Brett hai vai, tức giận chất vấn. Nhìn lấy Tuyệt Thiên này đau đến không muốn sống biểu lộ, Brett vừa mới vui vẻ trong nháy mắt bị dẫm đạp. Thế nào, ngươi đau lòng sao, Brett? Ngươi đúng là điên. Tuyệt Thiên tức giận quát, không nghĩ tới Brett vậy mà hạ sát thủ. Tuyệt Thiên, ngươi không phải nói muốn cưới ta sao, làm sao nghe được Ngữ Nhi chết? Ngươi cứ như vậy. Brett cười một tiếng. Một tiếng này cười đến rất lợi hại, thê lương. Loáng thoáng cảm giác đây là một trận âm mưu. Tôn thượng, ngài ra đi. Cái này đều là các ngươi kế hoạch tốt à. Brett đối không khí nói ra. Một trái tim bị hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Diệp Hoa thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Thật sâu thở ngụm khí. Brett, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Brett bỗng nhiên phát ra cuồng tiếu. Này thê lương thanh âm nhượng Diệp Hoa cùng Tuyệt Thiên rất khó chịu. Trong ấn tượng Brett chưa từng có dạng này cử động. Dù là tự tay mình giết tỷ tỷ, cũng đều không phản ứng chút nào. Các ngươi làm sao lại hiểu ta? Các ngươi căn liền không hiểu ta. Nói vừa xong, hắc sắc tinh linh cánh hiện ra ra. Trong tay ngưng kết ra một thanh trường đao màu xanh lục. Diệp Hoa ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng quát, Brett. Một đạo kim sắc trói buộc ánh sáng trực tiếp quấn về Brett. Nhưng Brett tốc độ càng tăng nhanh hơn. Phần nửa bên trái cánh bị chính mình cắt xuống, lập tức bị trói lại. Cắt cánh đây là đối tinh linh tộc tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Truyền thuyết bị cắt mất cánh tinh linh chết đi sau vĩnh thế không được vòng. Brett đời này đều không muốn nhìn thấy Tuyệt Thiên, cho dù là kiếp sau đều không muốn nhìn thấy hắn. Sở dĩ dùng cái này cắt cánh đến hiểu biết chính mình. Cánh màu đen mang theo máu tươi rơi xuống đất. Diệp Hoa cùng Tuyệt Thiên đều mộng. Nếu như vừa mới Diệp Hoa chậm một chút nữa, Brett vừa mới liền hương tiêu ngọc tổn, thậm chí ngay cả vòng đều không có, mà lại cánh gãy đau nhức không phải tinh linh có thể tiếp nhận. Nhìn xem hiện tại Brett, một mặt tái nhợt nhưng không có hô lên đau nhức. Đồng thời cánh gãy đối Brett tới nói, thực lực cũng là tổn hao nhiều, muốn khôi phục, trừ phi một lần nữa mọc ra. Tôn thượng, dẫn ta đi đi, ta không muốn gặp lại hắn. Brett khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, nhưng cho người ta cảm giác không có không sức sống, giống như không có linh hồn thể xác. Diệp Hoa nhặt lên mặt đất cánh gãy, nhìn xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp đón qua. Brett, Tuyệt Thiên nhịn không được hô một tiếng. Brett lạnh giọng nói ra, không cần gọi ta, về sau chúng ta lại không có nửa điểm quan hệ. Đem Brett nâng đỡ, Diệp Hoa vỗ vỗ Brett bả vai, nghĩ thoáng liền tốt, đừng làm chuyện điên rồ. Lúc rời đi sau, Brett đem Đông Phương Ngữ Nhi vị trí nói cho Tuyệt Thiên. Từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Tuyệt Thiên nhìn trên mặt đất vết máu, lộ ra rất lợi hại mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. Tới Thanh Ba về sau, Brett trực tiếp sụp đổ, ôm tôn thượng tê tâm liệt phế khóc giống. Diệp Hoa thở dài an ủi Brett, khóc lên liền dễ chịu, khác quá khó chịu. Tuyệt Thiên cũng tìm tới Đông Phương Ngữ Nhi, phát hiện đối phương cũng không có sự tình, cũng liền thở phào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.